Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 774, chương 775, đệ nhất nhân. Phốp, Sở Mục thân hình bị đánh rớt ra, màu vàng lưới lớn bao phủ ở trên người hắn, đem hắn thật chặt khổn trói lên, tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì, ngược lại càng giãy giụa càng chặt. Sở Mục liền loại này bị đánh rơi vào bụi trần bên trong, mang trên mặt kinh hoàng cùng không dám tin. Hắn không thể tin được, vì sao tự sử dụng hư không lực lượng đều không cách nào xuyên qua tấm này lưới lớn. Chẳng lẽ Lâm Tiêu cũng lĩnh ngộ hư không lực lượng? Điều này thật sự là quá đáng sợ. Không chỉ là Sở Mục, xem cuộc chiến người cũng là không ngừng suy đoán, muốn biết Lâm Tiêu đến tột cùng là làm được như thế nào một điểm này. Điều này thật sự là quá mức thần kỳ, trừ phi Lâm Tiêu cũng đúng hư không lực lượng có đến lý giải, không thì không cách nào làm được một điểm này. Lâm Tiêu vẻ mặt yên lặng, hắn dĩ nhiên đối với ở tại hư không lực lượng có lý giải, cho nên mới có thể làm được một điểm này. Nếu không mà nói, nhưng mà một tấm lưới dĩ nhiên là giới hạn không được Sở Mục. Bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không phải cái này. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi quá yếu. Sở Mục đồng tử bạo lồi, trên mặt tuôn trào màu máu. Ta đã mạnh mẽ như vậy, tại ngươi Lâm Tiêu trong miệng vậy mà nói ta quá yếu. Bất quá thắng làm vua, thua làm giặc. Lâm Tiêu thắng lợi, cho nên vô luận hắn nói thế nào, Sở Mục cũng không có năng lực phản bác. Nếu ngươi đối với hư không lĩnh ngộ sâu hơn một ít, ta liền không ngăn được ngươi. Chỉ tiếc, Lâm Tiêu khẽ gật đầu một cái, mọi người cũng nghe rõ, nói trắng ra là, chính là ngươi Sở Mục không thể đối với hư không lĩnh ngộ sâu hơn một ít. Sở Mục khó chịu tim đau thắt, ngươi nghĩ rằng ta hắn sao không muốn sao? Chính là cái này độ khó cũng quá lớn đi. Hư không lực lượng, đó là một loại không giống với kim mộc thủy hỏa thổ những này lực lượng bình thường đồ vật. Muốn lĩnh ngộ quán thông, há lại dễ dàng như vậy? Nếu như dễ dàng mà nói, động hư cảnh giới cũng sẽ không khó khăn như vậy lấy đạt tới. Tại lần này tham dự trận đấu người bên trong, trừ hắn ra Sở Mục, liền lại không có người thứ hai làm được. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Kiểu người này, tại Lâm Tiêu trong mắt, vậy mà vẫn là quá yếu. Nhưng mà Lâm Tiêu chiến thắng Sở Mục, cho nên, vô luận hắn nói thế nào, cũng không có người có thể đánh hắn mặt. Hắn nói Sở Mục quá yếu, Sở Mục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đấy. Ai để cho mình thất bại thì sao? Hướng theo Sở Mục thất bại, Lâm Tiêu cũng kết thúc mình toàn bộ trận đấu. Điểm tích lũy 2254, chỗ cao hạng nhất, to lớn màu vàng danh tự lóng lánh chói mắt huy hoàng. Đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng, ngay cả lĩnh ngộ hư không lực lượng Sở Mục cũng không ngăn cản nổi Lâm Tiêu bước chân. Hắn liền là tuyệt đối đệ nhất. Lâm Tiêu lấy toàn thắng chiến tích, đứng ở điểm cao nhất. Tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lòng phức tạp mùi vị khó có thể nói ra. Nhìn đến cái kia cao nhất màu vàng danh tự, có ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại là một cái không có danh tiếng gì người. Vậy mà lại là một cái hóa thần cửu trọng, áp đảo tất cả mọi người bên trên. Không có ai không phục, coi như oán hận muốn giết chết Lâm Tiêu người, đối với Lâm Tiêu đệ nhất nhân vị trí cũng là tâm phục khẩu phục. Lâm Tiêu tranh tài kết thúc rồi, tiếp theo còn có một ít trận đấu, hạng nhì, hạng ba. Bất quá vậy thì không phải là Lâm Tiêu chú ý, hắn đạt thành mình mục tiêu, chỉ cần đệ nhất nhân tưởng thưởng tới tay, đây cũng là xem như không uổng lần đi này rồi. Lâm Tiêu lo lắng duy nhất là được phát thưởng cho người sẽ không cho hắn tưởng thưởng, bởi vì hắn dù sao không phải là tam đại chí cao thế lực người. Đã bị nhằm vào cũng là rất có thể. chỉ có thể hy vọng bọn họ không được vô liêm sỉ như vậy. Nếu không mà nói, Lâm Tiêu cũng không có cách nào. Thực lực của hắn chỉ tính là miễn cưỡng, tại cảnh giới hóa thần xưng hùng cũng không tính vào đâu. Còn không có năng lực chống lại tam đại chí cao thế lực. Tuy rằng rất nhiều người thán phục ở tại Lâm Tiêu thực lực, nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu người vây bên người hắn. Cũng không có ai đến trước nịnh bợ nịnh hót, không chỉ là bởi vì những người đó dè đặt, càng nhiều thì hơn là bởi vì Lâm Tiêu tiền đồ biết trước. Tất cả mọi người bao gồm Lâm Tiêu đều biết rõ, hắn địch nhân đã rất nhiều, đều ở đây nhìn chằm chằm nhìn đến hắn. Chỉ cần vừa rời đi vùng thế giới nhỏ này, Lâm Tiêu sẽ có vô số đại phiền toái. Hắn cơ hồ là thập tử vô sinh, một cái kẻ chắc chắn phải chết. Coi như là thiên tài đi nữa, kia cũng bất quá là phù dung chớm nở mà thôi. Căn bản là không đáng kết giao. Kết giao một người chết, có ý nghĩa gì? Không có ai tới quấy rầy mình, Lâm Tiêu cũng vui vẻ nhàn rỗi. Tránh cho người khác cười mặt nghênh đón, Lâm Tiêu còn không hảo đưa tay đánh người mặt tươi cười. Hướng theo thời gian qua đi, điểm tích lũy càng ngày càng rõ ràng, hạng cũng càng thêm trong sáng. Hạng nhất dĩ nhiên là Lâm Tiêu không thể nghi ngờ, đệ nhị chính là Sở Mục. Hắn tuy rằng bại bởi Lâm Tiêu, nhưng mà bằng vào hư không lực lượng, không ai có thể làm gì rồi hắn. Đệ tam chính là Vân Chấn rồi. Thứ tư Chân Tể. Chân Tể vốn là có thực lực và Vân Chấn tỉ đấu một phen, thậm chí là chiến thắng. Chỉ là linh hồn hắn bị Lâm Tiêu trọng thương, thực lực có chút hạ xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ cáo phụ. Như vậy, Chân Tể đối với Lâm Tiêu oán hận lại càng sâu hơn một tầng. Đệ tam cùng thứ tư đây chính là chênh lệch thật lớn. Không chỉ có tại danh tiếng trên, tính thực chất tưởng thưởng phương diện cũng là có chênh lệch thật lớn. Rốt cuộc, toàn bộ hạng đều xác định ra, kim bảng bên trên lóng lánh mỗi người danh tự. Ban đầu 1128 cái danh tự, hiện tại cũng chỉ còn lại có 1105 cái. Về phần cái khác, đó chính là triệt để biến mất không thấy. Trong đó có Tề Ngọc Miểu cùng Tề Hằng Thu. Động hư dự bị bảng tỉ thí chính thức kết thúc. Tiếp theo chính là phát thưởng cho thời điểm. Rất nhiều người đều là mang lòng mong đợi. Dù sao tới đây chính là vì những thứ này. Danh cùng lợi, tên đã xác định. Tiếp theo chính là bén. Đang lúc mọi người trong chờ mong, trên tiểu thế giới khoảng không, vô số tinh quang rơi xuống. Mắt trần có thể thấy. Tinh quang bên trong chính là đủ loại bảo vật, là trước đó liền xác định rõ rồi tưởng thưởng. Mỗi một điểm tinh quang đều hướng phía chủ nhân mình rơi đi. Bọn họ tiếp nhận tinh quang, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Trong đó, lớn nhất sáng nhất một đoàn tinh quang, lẳng lặng phiêu lạc đến rồi Lâm Tiêu trong tay. Vô số người hâm mộ ánh mắt truyền tới. Kia trong đó là cái gì? Mọi người lòng biết rõ, tuy rằng khoảng cách cái cảnh giới kia còn rất xa xôi, nhưng mà cũng không trở ngại bọn họ khát vọng, đặc biệt là Sở Mục, Vân Chấn, Chân Tể và người khác. Bọn họ đối với mình có lòng tin tuyệt đối, tiến nhập động hư cảnh giới hẳn đúng là rất có thể. Loại này lại nói, Lâm Tiêu trong tay bảo vật, chính là bọn hắn vô cùng ham muốn rồi. Tinh quang tới tay, Lâm Tiêu thần niệm đảo qua, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đây là một cái quả cầu, tản mát ra cửu thải quang mang, hư không khí tức ở phía trên lưu truyền, thế giới bổn nguyên lực lượng bột phát ra ngoài, cửu thải chân nguyên cầu. Lâm Tiêu âm thầm gật đầu, đem cửu thải chân nguyên cầu thu vào. Những tên kia ngược lại không có dở trò quỷ, nên có tưởng thưởng hay là cho đến trong tay hắn. Chợt, Lâm Tiêu trong lòng lại có cười lạnh. Những tên kia sở dĩ không có dở trò quỷ, đại khái là cảm thấy Lâm Tiêu chắc chắn phải chết. Cửu thải chân nguyên cầu cuối cùng vẫn sẽ trở lại trong tay bọn họ.